bèn đặt chiếc xẻng tuyền phong xuống, rồi cùng Liễu Trần trưởng lão mở nắp hòm, nhưng trong hòm chỉ có một miếng mai rùa khắc đầy những văn tự kỳ lạ. Gà Ngô vốn tràn trề hy vọng, tuy cũng đã chuẩn bị tâm lý trước, nhưng vẫn không giấu nổi nỗi thất vọng, giống như bị hắt một xô nước lạnh vào người đương giữa trưa hè nóng nực, từ đầu đến chân đều lạnh buốt, đứng như trời trồng, cổ họng ngòn ngọt, ngay sau đó hộc ra một búng máu tươi, phun đầy lên tấm mai rùa. Liễu Trần trưởng lão thất kinh, vốn rõ tính cách Gà Ngô hay nôn nóng, tự mua việc, những người càng như vậy lại càng hay cố chấp, đeo đuổi, tâm tính lên xuống quá thất thường dễ bị thổ huyết, lo Gà Ngô ngất xỉu ở đây, liền vội cùng cha ta mơ đỡ lấy anh ta. Chuyện ma thổi đèn, cũng đúng lúc đó, Liễu Trần trưởng lão chợt nhận ra, nghìn con mắt của bức tượng Phật đen sát chân tường không biết từ lúc nào đã mở ra trừng trừng, ở trong bóng tối lạnh lùng theo dõi ba kẻ trộm mộ cả gan xâm phạm hang chứa báu, ánh nhìn tỏa ra sự độc ác cay nghiệt. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 28, Trùng Ngọc nói là tượng Phật đen nghìn mắt nghìn tay, nhưng thực ra cũng chỉ là tên gọi, chứ thực ra không phải bức tượng có 1.000 cánh tay, 1.000 con mắt thật. Tượng Phật đen ngọc giữa có chiều cao tương đương người thường, sau lưng có mấy chục cánh tay hoặc cầm các loại pháp khí hình dáng khác nhau, hoặc các ngón tay đang trong tư thế bắt quyết. Toàn thân bức tượng có khoảng hơn 100 con mắt, vốn luôn trong trạng thái nhắm nghiền, đến lúc này đột nhiên mở trừng ra, những con mắt không có con ngươi, dường như được ban cho sự sống, không ngừng ngọ nguậy. Cha ta mơ bị hàng trăm con mắt trông như những con giòi lúc nhúc trên thân bức tượng làm cho chân tay bủn rủn, phát hãi phát hùng, vội hỏi Liễu Trần trưởng lão, đây là thứ gì vậy hả ngài? Những con mắt này mở ra từ lúc nào vậy? Chúng là mắt hay là sâu bọ vậy? Liễu Trần trưởng lão kiến văn quảng bác, song chưa từng tận mắt nhìn thấy nọ gờ cờ giữa và Phật đen, chỉ được nghe các vị tiền bối nhắc thế di anh có tồn tại hai thứ như vậy, song tuyệt tích đã lâu. Bản thân các vị tiền bối cũng không hay rõ nội tình bên trong thế nào, vậy nên nội dung truyền đạt lại cũng hết sức có hạn. Lẽ nào bên trong pho tượng Phật đen kêu ủa thực có vong hồn chưa siêu thoát? Bằng không sao tượng Phật đen lại giống như có sinh mệnh thế? Chuyện ma thổi đèn, rồi từ bên trong hơn 100 con mắt của Phật đen bốc ra những dòng khí đen đặc như ngưng kết. Những dòng khí này tụ thành một khối trong căn phòng, dưới ánh sáng lay lắt của ngọn nến. Có thể nhận ra hình dạng của đám khí như một pho tượng Phật đen mờ ảo. Gà Ngô vừa nôn ra máu xong lúc này thần trí cũng đã hồi phục, nhìn đám khí khủng khiếp trước mắt, anh cũng như Liễu Trần trưởng lão và cha ta mơ đều rất đỗi sững ờ. Những chuyện kỳ lạ quái đản trong cổ mộ xưa nay không hiếm, trong đời trộm mộ Gà Ngô đã gặp không biết bao chuyện kỳ dị, đến giờ rất khó có sự việc gì khiến anh thấy kỳ lạ, thế nhưng đám khí đen này quả thực nằm ngoài sức tưởng tượng. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, chẳng bao giờ anh tin được trên đời lại có cái sự tà mị đến thế. Cha ta mơ thấy đây có lẽ là ác ma, liền rút ra một chai nước thánh, mở nắp rồi hất vào đám khói đen. Cuộn khí đen đặc như mực vốn di chuyển rất chậm chạp, thấy có nước hấp lại, tức khắc nhanh chóng tách ra thành một miệng hố lớn. Nước thánh của cha ta mơ hát ra rơi tọt vào miệng hố chính giữa dòng khí, đổ ụp lên nền đất. Giữa đám khói đen kịt hiện ra một cái lỗ lớn, lại nằm chính giữa tượng Phật, tựa như Phật đen đang há cái miệng dữ tợn đen ngòm, nhằm về phía ba người dù không lên tiếng. Gà Ngô thấy đám khói đen có vẻ sợ nước thánh của cha ta mơ, vội dục ông ta hát thêm chút nữa xem sao. Cha ta mơ nhún vai nói, hết rồi, có mỗi nửa bình đó thôi. Liễu Trần trưởng lão tay lần chàng hạt nói, thủ đoạn của Hòa Thượng Tây cũng khá đấy. Thì ra đám khói tà ma này cũng sợ phát khí, xem ra thời khắc đại phá đã qua, ác ma tà đạo không làm gì nổi ta nữa, hãy xem lão nạp thu phục chúng đây. Nói rồi Liễu Trần trưởng lão bứt đứt chàng hạt trong tay, bắn phủ đầu một loạt Phật châu vào đám khói đen. Nào ngờ lần này đám khói đen đặc quánh dị thường kia lại không hề phản ứng, bị Phật châu bắn chúng mà như không có cảm giác, vẫn tiếp tục từ từ lan về phía trước. Liễu Trần trưởng lão nhủ thầm trong bụng, quái dị thật, lẽ nào Phật ta pháp lực vô biên, lại không sánh được với thứ nước thánh của Tây, chẹp, thật là, thói đời kiểu mẹ gì thế không biết. Gà Ngô thấy Liễu Trần trưởng lão đứng bần thần, vội kéo giật lại, ba người bị khói đen vây bức, không thể không lùi lại phía sau. Nếu đụng phải cái thứ khói đen ngọc giữa phả ra này có hai khả năng có thể xảy ra, một là giống bộ xương trắng kia, da thịt nội tạng bị phân hủy tan thành nước mủ trong giây lát, chỉ còn sót lại bộ xương khô. Trường hợp thứ hai, theo như Liễu Trần trưởng lão đã nói, trong đám khói có âm hồn tác quái, người sống chỉ cần chạm phải sẽ liền bị ác ma đeo bám. Bất kể thế nào thì kết cục cũng rất thê thảm. Phía sau đã là góc tường không còn đường để rút nữa. Nhìn đám khói đen lừng lững lan tới, gà gô biết đã đến bước đường cùng. Bèn nói với Liễu Trần trưởng lão, đệ tử hôm nay lụy đến ân sư, giấu chết trăm lần cũng khôn chuộc tội trên. Liễu Trần trưởng lão đang định nói cho gà gô một số lý lẽ tinh diệu của nhà Phật để tỏ rõ bản thân ông sớm đã vượt ra khỏi vòng sinh tử. Bỗng phát hiện đám khói đen đặc phía trước dường như không hướng về phía mình, mà đang lan về góc tường nơi đặt ngọn nến. Người phái Mô Kim có một thứ phản ứng mang tính bản năng đối với nến. Thấy vậy liền tự hỏi ngay, vì sao đám khói đen này lại lan về phía ngọn nến? Gà gô cũng đã phát hiện ra điều này, đám khói đen. Liễu Trần trưởng lão, cha ta Mers và cả gà gô gần như đồng thanh thốt lên, nến. Lúc mới vào Minh Điện, gà gô dùng ống phút pho gắn trên ô kim cang chiếu sáng. Ánh sáng của ống phút pho là ánh sáng lạnh, không phát ra nhiệt lượng. Cho nên ở lúc bước vào bên trong Minh Điện cho đến khi phát hiện ra Phật đen và bộ xương người, không hề có biểu hiện gì bất thường. Chỉ khi ba người muốn quay trở ra, cha ta Mers đi sau cùng trở thành người đi đầu. Ông đã châm cây nến gà gô đưa cho mình lên, rồi một đám khói đen đột ngột bay ra trong địa đạo bên dưới cửa ngọc. Ba người bị đám khói này dồn ép chạy vào trong phòng ghép. Đến khi Liễu Trần trưởng lão thắp nến mở hòm, thì pho tượng Phật đen nhiều tay lắm mắt đột nhiên biến đổi. Những con mắt trên tượng bỗng hé mở, tuôn ra dòng khí đen đặc quánh. Đúng vậy, chắc chắn là nhiệt độ. Mặc dù không biết nguyên lý thế nào, nhưng đám khói đen này giống như một đàn thiêu thân thèm lừa, đã bị nhiệt độ của ngọn nến hút lấy. Chắc hẳn không khí trong hầm mộ đạt đến một nhiệt độ nhất định đám khói này mới xuất hiện. Hơn nữa nhiệt độ giới hạn đó cũng phải đủ cao, nếu không thắp nến hay đuốc gì đó, đám khói đen ấy căn bản sẽ không thể xuất hiện. Loại khói đen này có vẻ như bình thường đều ở trong trạng thái ngủ, một khi bị nhiệt độ cao đánh thức, nó sẽ lập tức lan tới tiêu diệt tất cả những mục tiêu nào tỏa ra nhiệt độ cao hơn nhiệt độ của vật chất trong mộ thất rồi mới trở lại trạng thái ban đầu. Mục tiêu của đám khói đen quả nhiên là cây nến dưới đất. Đám khói đen đặc quánh có vẻ như vô hình, nhưng thực ra lại là thực chất. Trong chốc lát ngọn lửa trên đầu cây nến bị đám khói đen nuốt chửng, mộ thất lập tức tối om. Mấy người bọn gà gô thấy tình cảnh này, biết sau khi đám khói đen dập tắt ngọn lửa trên cây nến sẽ lập tức tìm kiếm mục tiêu phát ra nhiệt đát o thấp hơn, và chắc chắn đó là ba con người trong căn phòng này. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 29. Khói ma bức tường xoay vô duyên vô cớ dừng lại giữa chừng, đám khói đen đang lởn vởn trong hầm mộ chính như tìm được mục tiêu, rồi như một bức tường đen có đầy đủ ngũ quan, ập ngay xuống đầu ba người. Đám khói đen trong căn phòng ghép cũng đã giải quyết xong mấy cây nến, nối nhau kéo đến, đường tiến cũng như đường lùi đều đã bị bịt chặt. Hai đám khói đen ở phía trước và đằng sau tạo thành thế gọng kìm kẹp ba con người lại, chỉ nghe văng vẳng bên tai những tiếng lúc nhúc, lạo xạo. Liễu Trần trưởng lão vội nói, mau châm nến dụ tà linh của Phật đen. Gà gô thọc tay vào túi bảo bối lục lọi, không ngớt miệng kêu khổ, số nến mà ba người mang theo đã dùng hết nhẵn. Lúc này đám khói đen dày đặc quánh ở hai bên đã từ từ áp sát, giờ chỉ cần chạm vào một chút thôi, ắt sẽ có kết cục như bộ xương nằm ở góc tường kia. Trong mắt gà gô bỗng nhiên ánh lên tia nhìn độc ác, lòng nảy sát niệm. Định bụng sẽ đạp tay cha cố người Mỹ ta mơ ra, dẫm lên xác tên hòa thượng Tây này nhảy xuống địa đạo dưới cửa ngọc. Chuyện ma thổi đèn, Liễu Trần trưởng lão thấy gân xanh hiện rõ trên trán gà gô, biết rõ anh đã động đến sát cơ, định dùng linh mục ta mơ làm bước định thoát thân, vội giữ tay gà gô lại nói, nhất thiết không được làm vậy, lẽ nào ngươi đã quên những lời lão nạp răn đi răn lại rồi sao? Đổ đấu tổn âm đức, hạ thủ phải nương tay. Gà gô vốn là kẻ lòng dạ sắt đá, nhưng thời gian gần đây thường xuyên đi theo Liễu Trần trưởng lão, nghe ông chuốc rót thiền cơ, đối với những vi hệ vờ mình đã từng làm trước đây cũng đã phần nào giác ngộ, nay nghe Liễu Trần trưởng lão khuyên giải, sát khí lập tức tan biến, không nhẫn tâm xuống tay giết người nữa, liền nói, thôi vậy, lần này quả thực là chết rồi. Song có lẽ gà gô là người duy nhất còn sót lại trong bộ tộc có khả năng khóa giải lời nguyền. anh thực sự không cam lòng hóa thành bộ xương trắng mục ruỗng trong căn hầm mộ tăm tối này, nhưng tình cảnh trước mắt đúng là bước đường cùng, trước mặt sau lưng đều bị đám khói đen ma quái bủa vây, nếu lúc này mà châm lửa dẫn dụ một trong hai đám khói đen thì tất sẽ bị đám còn lại nuốt chửng. Không gian trong mộ thất phía trước khá cao, khoảng cách giữa đám khói đen và mặt đất độ chừng 3 thước, bên trên vẫn còn một khoảng không rộng lớn, song để có thể phi thân qua đó, trừ phi trên người mọc thêm một đội cánh. Có một số người khi gặp nguy hiểm, sẽ có những biện pháp tự vệ một cách vô thức, ví như nhắm mắt, hay dùng tay ôm đầu, làm như vậy chẳng khác nào đà điểu khi gặp nguy hiểm lập tức rút đầu xuống cát, về cơ bản hoàn toàn không có tác dụng. Nhưng cũng có một số người càng ở trong tình thế một mất một còn, bộ não của họ lại càng nhạy bén hơn thường gấp bội. Gà Gô và Liễu Trần Trường Lão đều là những con người như vậy, họ không bao giờ từ bỏ hy vọng sống sót. Gà Gô nhớ ra ở chính giữa mộ thất có một cây san hô khảm ngọc, có thể dùng phi hổ chảo móc vào tán cây, đu người bay qua đám khói đen. Sợi dây của phi hổ chảo đương nhiên có thừa độ kiên cố, đừng nói 3 người. Ngay cả sức nặng của 8 đến 10 người cũng không kéo đứt được dây này. Thế nhưng lo nhất là cây san hô khảm ngọc có đủ chắc chắn để chịu được sức nặng của 3 người hay không. Nếu chỉ có một người, dựa vào thân pháp của mình, dù thân cây có giòn đến mấy, Gà Gô cũng thừa sức dùng phi hổ chảo đu qua dễ dàng. Nhưng nếu phải cõng theo Liễu Trần Trường Lão và Linh Mục Tamers, thì quả thực không được chắc chắn cho lắm. Giữa đường cành gãy thì cả 3 người chỉ còn nước chết. Nhưng lúc này không còn nhiều thời gian để suy tính nữa, Gà Gô nhắm chuẩn mục tiêu, phóng phi hổ chảo về phía cây san hô, đầu móc của phi hổ chảo trúng ngay cành cây cao nhất, quấn thêm mấy vòng liên tiếp, kéo thử mấy cái, cảm thấy sợi dây đã chắc chắn. Gà Gô hiểu Liễu Trần Trường Lão đã coi chuyện sinh tử nhẹ tựa lông hồng, nếu không mang theo cha ta mơ, ông giấu chết cũng không chịu một mình chạy thoát thân, hơn nữa thời gian đã gấp lắm rồi. Không kịp để từng người một đu dây sang bên kia, chỉ còn cách đánh cược bằng tính mạng, 3 người đu qua cùng một lúc. Gà Gô nắm chắc phi hổ chảo, bảo Liễu Trần Trường Lão và cha ta mơ, mỗi người giơ một tay nắm chắc sợi dây, tay kia ôm chặt eo mình. Gà Gô lại dặn 2 người cố gắng co chân càng cao càng tố, tránh đụng phải đám khói đen bên dưới, rồi không đợi Liễu Trần Trường Lão và cha ta mơ kịp đáp lời, anh đã hô lên một tiếng, đi thôi. 2 cánh tay anh gồng lên, đu trên sợi dây phi hổ chảo móc trên ê tán cây san hô khảm ngọc, bay người phóng qua cánh cửa xoay đang kẹt cứng. 3 đôi chân vừa rời mặt đất, 2 đám khói đen ở phía sau đã lan tới nhập thành một khối. Cha ta mơ sợ hãi nhắm tịt cả 2 mắt, vốn định cầu nguyện vài câu xin Đức Chúa phù hộ, chỉ tội 2 hàm răng run lập cập, không phát ra được một tiếng, chỉ còn biết gắng sức co 2 chân lên thật cao. Tránh đám khói đen ma quái lập lờ sát bên dưới, trong thâm thâm chỉ nghĩ nếu sợi dây không đứt giữa chừng, thì đó chắc chắn là kỳ tích của Thượng Đế. Bay người trên không, Gà Gô mới đầu còn lo lắng cành cây san hô khảm ngọc không đủ độ kiên cố, nhưng dựa vào lực cảm nhận từ sợi dây truyền lại, anh phát hiện cành cây đủ độ cứng cáp để chịu đựng sức nặng của cả 3 người. Song đây có lẽ cũng đã là giới hạn cuối cùng rồi, nếu nặng thêm chút nữa, thì cành chắc chắn sẽ gãy. Chỉ cần vượt qua đám khói đen, đằng trước đã là địa đạo dưới cửa ngọ. 3 người lơ lửng giữa không trung, nhìn xuống dưới thấy sắp xên hoát khỏi phạm vi của làn khói đen, trong lòng đều lấy làm phấn chấn. Khi sắp đu qua được nửa đường, cả 3 bỗng nhiên có cảm giác nặng nặng phía sau, dường như có vật gì vướng vào chân, lành lạnh, man mát, lại còn rất cứng. Linh Mục Tamers không dám mở mắt ra nhìn, Liễu Trần Trường Lão và Gà Gô bí ết phía dưới có vật gì đó. Mặc dù đang giữa chừng không vẫn quay đầu lại nhìn, chợt thấy bộ xương trắng vốn nằm ở góc tường không bí ết tự lúc nào đã ôm chặt lấy đùi Liễu Trần Trường Lão. Chuyện này quả thật kinh thiên động địa, ngay cả cao nhân như Liễu Trần Trường Lão cũng bị sự cố đột ngột này khiến cho giật mình sửng sốt, lạnh toát cả người. Có lẽ lúc nãy khi bị làn khói đen bước vào bứ ở cửa đường cùng, 3 người túm tụng lại một góc, cùng bám vào phi hổ chảo đu người ra khỏi cửa xoay. Liễu Trần Trường Lão đã dẫm phải lồng ngực của bộ xương trắng, làm gãy xương sườn, vướng vào bắp chân, khi lơ lửng trên không mới co chân lên, kéo theo toàn bộ hài cốt lên không, lúc đó mới cảm thấy có sự bất thường. Gà Gô bắt đầu luyện khinh công từ khi còn nhỏ, sư phụ bỏ anh vào một cái chum lớn bên trong bôi đầy dầu mỡ, bắt anh phải hy tự nghĩ cách leo ra bên ngoài, khi anh ngày một lớn hơn, kích thước của trung mở cũng theo đó mà to dần. Liễu Trần trưởng lão là một mô kim hiệu ý truyền thống, cũng có nghĩa là từ nhỏ ông đã bắt đầu luyện khinh công. Nguyên lý của khinh công là dựa vào sự bế khí, một khi hơi thở hắt ra thì coi như vô dụng. Lúc này cả Gà Gô lẫn Liễu Trần trưởng lão đều giật thót tim khi thấy bộ xương mắc vào chân, dù thế nào cũng không thể bế khí được nữa, cơ thể lập tức trở nên nặng nề, cành cây san hô không thể chịu nổi sức nặng của ba người, liều gãy rắc một tiếng mất đi điểm tựa, ba người và bộ xương trắng dưới chân tức khắc rơi xuống. Cũng may là đã thoát ra khỏi phần lớn phạm vi lan tỏa của đám khói đen, ba người lăn tròn về phía làn khói đen ma quỷ. Gà Gô thoạt mới tiếp đất, tức khắc bật tôm đứng dậy, tóm lấy Liễu Trần trưởng lão và cha ta mơ kéo lùi ra sau. Gà Gô chợt thấy tay mình ngứa ngáy khó chịu, thì ra cánh tay ấy đã chạm phải đám khói đen quỷ quái. Anh không hề biết nguyên lý của phì trùng trong làn khói đen này, một khi chạm phải những vật thể có nhiệt độ cao hơn nhiệt độ bình thường, phì trùng sẽ lập tức chết đi, sau khi chết lập tức hóa thành dịch thể có tính ăn mòn. Dịch thể thoát ra từ xác trùng sẽ dung hòa với vật thể mà nó đang ăn mòn, để rồi ngay lập tức sản sinh ra những phì trùng mới tiếp tục ngậm nhấm những vật thể có nhiệt độ cao ở gần, số lượng không bao giờ giảm bớt. Gà Gô cho rằng mình đã trúng phải độc tà, vội đưa tay lên xem, cả bàn tay trái chỉ còn trở lại khúc xương trắng ẩn, da thịt trên cánh tay đang tan chảy, đau thấu tim gan. Nếu cứ để lan ra thế này, toàn bộ cơ thể sẽ chỉ còn một bộ xương trắng. Hơn nữa một khi lan quá cánh tay ắt sẽ vô phương cứu chữa, nhưng làn khói đen này chỉ còn cách trong gang tấc, nếu không tức tốc rời khỏi đây ắt sẽ rơi vào vòng vây của chúng. Gà Gô gắng chịu cơn đau tột cùng, lôi Liễu Trần trưởng lão và cha ta mơ về phía sau, thấy Liễu Trần trưởng lão hai mắt nhắm tịt, không rõ ông còn sống hay chết, lòng anh vô cùng lo lắng. Nhưng hai đám khói đen lại đánh hơi ra tung tích của ba người, lại nhập làm một khối từ từ áp đến. Cũng may tốc độ di chuyển của làn khói này không nhanh, bằng không dấu ba đầu sáu tay, vận này cũng đi toi. Linh mục Tamers bỗng hét lên một tiếng, đứng phát dậy đưa tay lần sờ mình mẩy, cũng may khắp người không óc chỗ nào chạm phải là khói ma quỷ đó. Cha Tamers thấy cánh tay trái của Gà Gô đã bị ăn mòn chỉ còn trơ lại khúc xương trắng, Liễu Trần trưởng lão thì ăn mờ ép bắt tỉnh trên đất, có lẽ lích rơi từ trên cao xuống đã va đầu vào đâu đó nên ngất đi. Liền vội vàng giúp Gà Gô dìu Liễu Trần trưởng lão rút về phía địa đọa bên dưới cửa ngọc. Vết thương trên cánh tay Gà Gô ngày một trầm trọng, mồ hôi anh vã ra như tắm, chỗ thịt bị phân hủy trên cánh tay đã lan dần đến khớp xương. Bây giờ chỉ còn cách tự chặt đứt cánh tay mình giống như những người bị rắn độc cắn mà thôi. Nhưng trong tình hình này muốn chặt đứt cánh tay mình e cũng không đủ thời gian. Trước tình huống hiểm nguy cả ba người đều có những động tác mạnh, nhiệt độ cơ thể cũng theo đó mà tăng lên rõ rệt. Nhìn thấy khói đen sắp đổ bộ đến nơi, Gà Gô đành dùng tay phải lành lặn rút khẩu mao sơ ra, bắn liên tiếp vào pho tượng Phật đen nơi góc phòng, 5 phát đạn găm lên thân tượng, sau đó lập tức quăng khẩu súng về phía góc mộ thất. Đám khói ma đậm giặc quả nhiên bị nhiệt độ từ nòng súng thu hút, lập tức chuyển hướng, Gà Gô đau đến mức sắp ngất xỉu đến nơi, gắng sức nói với cha ta mơ một tiếng, đi thôi. Hai người đỡ Liễu Trần trưởng lão nhảy vào địa đạo. Bên trong có một khối đá đen treo lơ lửng, lúc mới vào cả ba không biết đó là gì. Bây giờ thì mọi chuyện đã rõ ràng, đám khói đen tỏa ra trong địa đạo lúc nãy chính là do khối ngọc giữa này tỏa ra. Nhất định là do cha ta mơ đã thắp một cây nến, khiến khối ngọc cảm nhận được độ nóng và phả ra đám khói mờ ơ. Gà Gô và cha ta mơ dìu Liễu Trần trưởng lão, lách người băng qua khối ngọc. Khi đã ra khỏi địa đạo, anh bảo cha ta mơ đóng ngay cửa đường hầm lại, đề phòng đám khói đen đuổi theo, sau đó dùng miệng xé rách một bên áo, buộc chặt chỗ mạch máu trên cánh tay, kế đó kề cánh quạt sắc bén của sẻng tuyền phong lên, một nhát chặt ngọn lịm cắt đứt nửa cánh tay bị đám khói đờ nê ăn mòn, mạch dù đa sờ đung ép vài thít chặt mạch máu, nhưng trên phần tay bị chặt đút máu vẫn tuôn ra như suối, chưa kịp cầm máu, Gà Gô đã thấy mắt mờ. Chuyện ma thổi đèn, linh mục ta mơ thấy Gà Gô ngất xỉu do mất máu, Liễu Trần trưởng lão thì đã bất tỉnh nhân sự từ trong hầm mộ, chỉ còn lại một mình không hề hấn gì, thấy đặt niềm tin vào Thượng Đế là con đường đúng đắn. Song giờ không thể thấy chết mà không cứu, trước tiên là phải tìm cách đưa hai người Trung Quốc này ra ngoài đã. Ông đang định đỡ Gà Gô dậy, bỗng thấy trước mắt xuất hiện một cảnh tượng vô cùng khủng khiếp, da thịt trên nửa cánh tay gà gô cắt đi đã hóa thành mủ, chỉ còn trơ lại một khúc xương trắng. Từ trong bãi nước mủ có vô số chấm đen li ti bay ra, lơ lửng trong mộ đạo. Cha ta Mers nhìn những chấm nhỏ bồng bềnh giữa không trung này mà hồn vía như muốn lên mây. Dưới ánh sáng lờ mờ của ống phốt pho, những chấm đen thoát ẩn thoát hiện, dường như đang muốn tụ lại thành một khối. Cơ ta Mers hiểu đây chính là thứ cẩn được nhắc đến trong kinh thánh, hơi thở của quỷ dữ. Làm thế nào mới đối phó được với hơi thở của quỷ dữ? Hình như trong kinh thánh cũng có viết về điều này. Nước thánh, bánh thánh, hay là cây thập tự? Nguy rồi, đến lúc này thì chẳng còn nhớ ra được gì nữa. Cha ta Mers thầm trách mình vô dụng, đã bị lũ tay chân cào quỷ sa tăng dọa cho chết khiếp. Giờ có chết cũng chẳng có mặt mũi nào đi gặp Chúa Trời. Nhất định phải lấy lại lòng dũng cảm của một cha xứ mới được. Cha ta Mers nghĩ ra mọi cách để tự trấn tĩnh bản thân. Sự nhớ cái gọi là hơi thở quỷ dữ u gớm ghiếc kia vốn thích những thứ có nhiệt độ cao. Nhưng lúc này trên người ông chẳng còn cây nến que diêm nào. Làm sao mới dự lừa đám xương ma mị kia được đây? Thượng đế phù hộ, hơi thở quỷ dữ trong mộ đạo này không nhiều lắm. Linh mục ta Mers đột nhiên nhớ ra một chuyện. Bọn chúng có vẻ rất sợ chất lỏng giống như nước thánh. Chỉ có điều trên mình ông lúc này không có bình nước. Không biết nước bọt thì có tác dụng gì không? Nước tiểu thì e là nhiệt độ khá cao. Linh mục ta Mers nghĩ ra 7-8 phương án, nhưng đều có vẻ không có tác dụng lắm. Đối diện với những chấm đen đã tụ lại thành một đám, linh mục ta Mers trong lòng nóng như lửa đốt. Ngay lúc đó ông bỗng nghe tiếng thở nhẹ sau lưng, vội quay đầu lại nhìn, thì ra là gà gô đã tỉnh lại. Cha ta Mers vội đỡ anh dậy, chỉ cho gà gô thấy đám khói đen trước mặt, hốt hoảng đến độ không thốt được thành lời. Lúc nãy gà gô đau đến nỗi ngất đi, mất máu nhiều, sắc mặt xanh xao. Cũng may trước đó anh đã thít chặt mạch máu, nên sau khi máu trên cánh tay đã chảy ra hết thì không chảy thêm nhiều nữa. Nếu trông chờ vào sự giúp đỡ của gã cha cố ngốc nghếch ta Mers, thì chắc anh đã chết lâu rồi. Khi được cha ta Mers đỡ dậy, thần trí của gà gô cũng đã hồi phục 7-8 phần. Thấy một nhúng khói đen đang lởn vởn trước cửa ngọc, tìm kiếm nhiệt độ toan bước tới. Anh liền tức tốc rút khẩu súng còn lại ra, mở chốt, bắn một phát thẳng vào chiếc khóa đồng trên cửa ngọc. Lúc trước cả Liễu Trần Trường Lão và gà gô đều hiểu rõ khóa đồng trên cửa ngọc là khóa liên tâm. Chỉ cần có sự tiếp xúc của bên ngoài, sẽ kích hoạt chốt bay ở bên trong, khiến vô số ám khí bên trong hai cái hang bên cạnh phóng ra. Hệ thống bẫy được thiết kế ở cửa hang tứ bề thông thoáng thế này, nhất định không phải là loại ám khí nhỏ. Theo kinh nghiệm của gà gô, ở đây có thể đã bố trí loại ám khí lớn như đá lăn, cát vùi. Tình hình trước mắt chỉ còn dựa vào ngoại lực để đánh cược với số phận mà thôi. Nếu trong cửa hang phóng ra khí độc nào đó, mọi người chỉ còn con đường chết. Nhưng nếu là cát chảy, thì có thể lợi dụng lực chảy ngăn cản chuyển động của đám khói trước cửa động. Cả ba người đã không dễ dàng gì mới ra được đến đây. Quyết không? Viên đạn bay vút đi, bắn trúng chiếc khóa đồng, kích động đến công tắc bên trong. Chỉ nghe âm thanh vang động ầm ầm phát ra nơi hai cửa hang động. Rồi dòng cát như nước chiều hung dữ cuồn cuộn đổ ra. Kể ra thì nghe tưởng chậm, kỳ thực từ lúc gà gô bắn trúng ổ khóa, đến khi hia cửa hang động ào ào tuôn ra hai dòng cát lớn, tổng cộng còn chưa tới mấy giây đồng hồ, đám khói đen hoàn toàn bị vắt vùi lấp, cát vẫn đổ ra mỗi lúc một nhiều. Nếu lúc này người kích hoạt hệ thống cát chảy đang đứng ngay trước cửa ngọc, thì cho dù có ba đầu sáu tay đi chăng nữa, cũng không thể tránh kịp, trong chớp nhoáng sẽ bị hai dòng cát hất ngã. Cuối cùng chỉ còn kết cục bị chôn sống bên trong mà thôi. Gà gô và linh mục ta Mers kéo lê Liễu Trần Trường Lão, chạy bạt mạng ra ngoài, cũng không để ý đến những gì diễn ra sau lưng, chỉ nghe thấy vang dội bên tai tiếng cát chảy ầm ầm, hơn nửa không gian trong mộ đạo đã bị lấp kín. Chỉ đến khi thoát ra ngoài cửa mộ, đứng trong căn phòng bên dưới cầu thang xoáy, hia người mới thở phào nhẹ nhõm. Gà gô móc gói thuốc Vân Nam rắc lên chỗ cánh tay bị đứt, một nửa cánh tay coi như đi tong, sau này đừng hòng nghĩ đến chuyện đổ đấu nữa. Nghĩ đến đây, anh liền thấy lồng ngực tức nghẹn như muốn thổ huyết, vội vàng nuốt hai viên hồng liêm diệu tâm hoàn, làm chậm lại tốc độ lưu thông máu. Điều gà gô lo lắng nhất hiện giờ là Liễu Trần Trường Lão. Người ta đã vì anh mà bất chấp tuổi tác vượt qua chặng đường dài để đến thành Hắc Thủy. Nếu hòa thượng già này có mệnh hệ gì thì tội lỗi của anh thật quá lớn. Nghĩ đoạn, anh vội cùng cha ta Mers đỡ Liễu Trần Trường Lão dậy, kiểm tra xem ông bị thương ở đâu. Cha ta Mers đỡ lưng cho Liễu Trần trưởng lão, không ngờ vừa chạm tay vào lưng, đã thấy máu dính đầy tay. Ông cha sứ hoảng hờ ối kêu lên, ôi trời ơi, lão hòa thượng bị thương rồi. Từ lúc trong hầm mộ đến khi ra được chỗ cầu thang, ba người cứ mải miết cắm đầu cắm cổ chạy. Cả gà gô và cha ta Mers đều không để ý được Liễu Trần trưởng lão bị thương chỗ nào. Bây giờ mới biết, thì ra lúc cành san hô gãy, Liễu Trần trưởng lão ngã ra đất. Bộ xương người mắc ở chân cũng theo đó mà rơi xuống vỡ ra thành từng mảnh. Trong đó có một khúc xương gãy đâm trúng lưng của ông, chọc thủng hai lá gan, vết thương vô cùng nghiêm trọng, chắc là vô phương cứu chữa. Gà gô dốc toàn bộ số thuốc Vân Nam mang theo bên người lên miệng vết thương trên lưng Liễu Trần trưởng lão, nhưng đã bị máu xối ra ngay sau đó. Gà gô lực bất tòng tâm, trong lòng đau khổ khôn xiết, hai dòng nước mắt cứ thế trào ra. Anh rút trong túi bảo bối ra lọ thuốc Bắc Địa Huyền Châu đặt trước mũi Liễu Trần trưởng lão, quyệt nhẹ ngón tay, lại lấy ra một ít bột ni chát, định dùng thuốc này làm cho Liễu Trần trưởng lão hồi tỉnh, để nghe lời chăn chối sau cùng của ông. Bột ni chát vào khoang mũi khiến Liễu Trần trưởng lão bị sặc, ông ho lên mấy tiếng, rồi từ từ mở mắt, thấy gà gô và cha ta Mers quỳ bên cạnh mình, nước mắt lưng trong thì cũng hiểu mình nờ hờ cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa. Ông nắm chặt tay phải gà gô, nói, lão nạp sắp rũ bỏ tấm thân gái áo túi cơm này rồi, hai người chớ quá đau buồn, chỉ có điều, có vài chuyện con cần khắc cốt ghi tâm. Gà gô nước mắt ròng ròng khẽ gật đầu, lắng nghe Liễu Trần trưởng lão nói tiếp. Lão nạp rửa tay gác kiếm đã lâu, cũng không thể coi là một mô kim hiệu ý nữa. Lá bùa mô kim này, từ nay sẽ thuộc về con. Chỉ đáng tiếc hai chúng ta duyên phận quá ngắn, ta không kịp truyền dạy cho con bí thuật phân kim định huyệt. Sau này nếu có cơ hội, con hãy đi tìm một người bạn thuở trước của ta. Ông ấy có một biệt danh, gọi là Kim Toán Bàn, thường giả làm thương nhân buôn bán che mắt thiên hạ, hay phụ giúp hội đổ đấu dọc hai bên sông Hoàng Hà. Người này rất thạo việc xem tướng sao phong thủy, thiên can địa chi, người duy nhất có thể cùng ông ta ngồi cùng một chiếu chỉ có Trương Tam Liên Tử, cao thủ hãm long phong thủy âm dương sống vào cuối thời nhà Thanh. Có điều cụ Trương Tam đã quy tiên từ lâu, cho đến ngày nay, nếu xét về thuật phân kim định huyệt, ngoài lão nạp ra, trong thiên hà ca không còn ai có thể sánh bằng Kim Toán Bàn. Ông ta nhất định sẽ giúp con. Còn một chuyện nữa là trên miếng long cốt này khắc những ký hiệu liên quan đến mật Phượng Hoàng, lại được cất giấu ở nơi sâu kín nhất trong kho báu của Vương Triều Tây Hạ. Trên đó chắc chắn có những đầu mối quan trọng, không chừng có thể giúp cho việc tìm kiếm Mộc Trần Châu. Chuyện ma thổi đèn, gà gô nghĩ đến cánh tay trái đã không còn, cả cuộc đời này e chẳng bao giờ đổ đấu được nữa. Cho dù có biết viên ngoại được cất giấu ở đâu thì sợ rằng cũng không lấy được. Nhìn hơi thở của Liễu Trần trưởng lão mỗi lúc một nặng nhọc, anh muốn nói một vài lời với ông, nhưng cổ họng như nghẹn lại, nấc lên vài tiếng rồi chỉ còn biết cắn môi, toàn thân run lên từng đợt. Liễu Trần trưởng lão gắng gượng chút hơi sức cuối cùng nói, con phải nhớ rằng, quyết không được tùy tiện giết người, nghề đổ đấu là nghề tổn hại đến âm đức. Đi đây! Vừa nói dứt câu, Liễu Trần trưởng lão buông rơi cánh tay tắt thở. Gà gô quỳ sụp trên đất, không ngừng dập đầu trước thi thể của Liễu Trần trưởng lão. Cha ta Mers phải sống chết khuyên can mới kéo được anh dậy. Chỗ này không thể nán lại lâu hơn. Hai người bèn khiêng thi thể Liễu Trần trưởng lão chèn lên bảo điện của chùa Thông Thiên Đại Phật, đặt trước pho tượng Phật Tổ, hỏa táng thi thể của ông chu đáo. Sau đó mới gạt nước mắt rời đi. Vài năm sau đó, theo lời dặn dò của Liễu Trần trưởng lão, gà gô đi khắp nơi tìm kiếm vị mô kim hiệu ý Kim Toán Bàn nổi tiếng khắp vùng Sơn Tây, Thiểm Tây dọc hai bên bờ sông Hoàng Hà. Nhưng các vùng đất anh đặt chân tới đều bặt vô tung tích vị cao nhân kia. Miếng long cốt đem về từ hang chứa báu vật Tây Hà anh cũng đã mời rất nhiều những vị sĩ phu học rộng tài cao đến xem, nhưng không một ai hiểu được nội dung của những ký tự khắc trên đó cả. Thời đó đương buổi loạn thế, đâu đâu cũng hư nung nấu điểm báo của một trận đại chiến thôn tính thiên hạ. Nhờ sự giúp đỡ của cha ta Mers, gà gô đưa toàn bộ thân quyến di cư sang Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Cũng từ đó bầu nhiệt huyết trong lòng gà gô cũng nguội lạnh dần. Anh lui về ẩn cư tại Ban Tennessee, không ngó ngàng gì đến thế sự nữa. Sau 40 tuổi, cơ thể người dân sách Lam A bắt đầu suy yếu dần, lượng sắt trong máu giảm dần. Trong vòng 10 năm sau đó máu sẽ từ từ chuyển biến thành một màu vàng đông đặc. Sau đấy họ sẽ phải chịu đựng những đau đớn dày vò cho đến chết. có rất nhiều người đã không thể chịu đựng được nỗi đau này, cuối cùng đều lựa chọn cho mình con đường tự sát. Nhưng càng ở xa động quỷ bao nhiêu, thời gian phát bệnh càng chậm lại bấy nhiêu. Ở nước Mỹ bên kia bán cầu, thời gian phát bệnh chậm lại 20 năm. Thời gian sau đấy Trung Quốc nổ ra chiến tranh liên miên, việc tìm kiếm Mộc Trần Châu hay Mật Phượng Hoàng càng khó khăn. Hơn nữa tộc người của Gà Gô ngày một thưa thớt, không còn ai đủ khả năng gánh vác trách nhiệm cao cả này. Gà Gô cũng đã mà át đi ý chí, thầm tính trong khoảng 100 năm nữa, những mạch máu cuối cùng rồi cũng đứt đoạn. Bộ tộc cổ xưa này sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này. Câu chuyện về bộ tộc bị quỷ dữ nguyền rủa sau này đã đến tai người con rể của Gà Gô, ông Dương Huyền Uy, cha của Sơ Ly Dương. Dương Huyền Uy không chỉ đam mê khảo cổ, mà còn thích phiêu lưu mạo hiểm, vì muốn nghĩ cách cứu vợ và con gái, ông đã quyết định hành động. Thời trẻ Dương Huyền Uy đã nghiên cứu nhiều về văn hóa Tây Vực, có điều phạm vi nghiên cứu của ông là thời kỳ Hán Đường, cũng là giai đoạn mà sự phồn vinh ở khu vực này đạt đến đỉnh điểm. Nhưng 4.500 năm về trước ở Tây Vực đã số át hiện mấy nền văn minh khác nhau rồi. Ốc đảo Sách Lam A là một trong những nền văn minh đó. Quần thể mộ táng bên sông được phát hiện sau đó cũng có niên đại hơn 4.000 năm lịch sử. Cho nên những hát chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 2, chương 30, quyết định sau khi từ sa mạc trở về, Sơ Ly Dương đã đưa giáo sư Trần sang Mỹ chữa trị. Chẳng bao lâu sau, trên lưng hai người đều xuất hiện vết chằm đỏ hình con mắt. Hơn nữa tình hình của giáo sư Trần tương đối nghiêm trọng, ông mắc phải chứng thiếu sắt rất hiếm gặp, bệnh viện nào cũng khoanh tay chào thua.